Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160. Chương 160. Sư tôn, ngươi còn nhớ rõ năm đó khách điếm đổi âm thuật sao? Chung quanh khách khứa nghe xong, không ít người đều đã lộ ra khinh thường chi sắc. Ánh mắt ở Diệp Phong Tích, Nam Cung Tứ cùng Tổng Thu Đồng Chi gian nhỏ giọt đảo quanh. Có người nhẹ giọng nói: Thật là bại hoại, Nam Cung công tử cư nhiên còn không tức giận. Nguyên lai Tống cô nương lại là bị buộc bất đắc dĩ. Mới, ai, này cũng trách không được nàng. Nàng một cái nữ nhi ra, ở hai vị nổi bật chính thịnh công tử trước mặt, lại có thể làm sao bây giờ đâu. Hắc y nhân học vong tình, thình lình bị thiên vấn trừ đến. May mắn hắn tránh đến cấp, thương không nặng, cũng không có bị cuốn lấy. Nhưng áo choàng vẫn là phá cái khẩu tử, huyết hoa vẩy ra, hắn kêu lên một tiếng, không dám lại chậm trễ, trốn Sở Vạn Ninh Liễu đằng trốn đến càng cần, nhưng trong miệng lại như cũ không có buông tha Diệp Vong Tích. Diệp công tử, ngày hôm trước việc, Tống cô nương không dám thừa nhận, chỉ sợ là nàng lo lắng bị thương ngươi cùng Nam Cung công tử hòa khí. Nhưng thanh thiên có mắt, gương sáng treo cao. Ngươi chẳng lẽ liền nửa điểm hổ thẹn chi tâm đều không có? Không tính toán ở trước mặt mọi người cúi đầu tạ tội sao? Diệp Phong Tích khí cực, lại cũng cảm thấy buồn cười. Nói, Diệp mỗ có tội gì, ngươi không tội. Chẳng lẽ vẫn là Tống cô nương một người tội lỗi? Nàng tuy sau lại chưa từng phản kháng, nhưng ta xem cũng bất quá là chịu ngươi cưỡng bức. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng nói là nàng chủ động thu hút ngươi? Mà không phải ngươi cưỡng bách nàng. Lúc này, vẫn luôn không nói gì Nam Cung Tứ bỗng nhiên quay người lại, cúi đầu nhìn Tống Thu Đồng hai mắt, duỗi tay muốn đem nàng nâng dậy tới. Tống Thu Đồng lại cho rằng hắn duỗi tay là muốn xác nhận chính mình cổ tay thượng thủ cung sa. Nàng hôm nay buổi sáng tỉnh lại, liền phát hiện cổ tay thượng chu sa không thấy, trong lòng hoảng lợi hại. Nhưng loại chuyện này càng bôi càng đen, nhất thời cũng là giải thích không rõ ràng lắm. Nàng nghĩ thực mau liền phải cùng Nam Cung Tứ động phòng hoa chúc, đến lúc đó này chu sa chính mình cũng sẽ biến mất. Cho nên hai ngày này không bằng cái gì đều trước đừng nói, miễn cho đồ tăng hiểu lầm mà ni há lưu thế. Nhưng sẽ có người như thế bát nàng nước bẩn. Nghĩ đến chính mình xác thật là Diệp Phong Tích cựu, đã từng cũng làm quả Diệp Phong Tích túy hầu, lại nghĩ đến chính mình chu sa hầu như không còn, trên đùi nốt ruồi đỏ lại bị người danh mạch mà chỉ ra tới, lại là hết đường chối cãi. Trong lúc nhất thời trong đầu ầm ầm vang lên, không biết nên như thế nào cho phải. Một mảnh hỗn loạn gian, nàng nâng lên ướt át con ngươi, nhìn về phía mênh mang mọi người, chỉ thấy những người đó xem thường lại thương hại mà nhìn nàng, nói nhỏ nói thầm, nghị luận sôi nổi. Lại nhìn đến Diệp Vong Tích côi cút mà đứng, trầm khuôn mặt bị nghìn người sở chỉ, khách khứa phỉ nhổ, kia hắc y nhân còn ở bị Sở tông sư Liễu đằng truy mãn chàng chạy loạn, không được cồn ào. Diệp Phong Tích, người ta oán hận chất chứa đã lâu, hôm nay ta liền muốn vạch trần ngươi. Ngươi chính là cái ngụy quân tử, ngươi tư thông thiếu chủ phu nhân, tưởng bách đàng hoàng thiếu nữ, dữ dội ác độc. Tống Thu Đồng sừng sốt, cơ hồ là trong giây lát hiểu được chính mình nên làm như thế nào. Rửa sạch tội danh đã là không có khả năng. Nghe kia hắc y nhân ngữ khí, người nọ tựa hồ là cùng Diệp Phong Tích thù oán thâm hậu, trăm phương nghìn kế mà muốn hủy diệt Diệp Phong Tích quân tử như gió cao khiết thanh danh. Tư thông chi tội nàng gánh vác không dậy nổi. Nhưng nếu là theo hắc y nhân lời nói, nói chính mình là bị Diệp Phong Tích cưỡng bách, kia ít nhất nàng cơ hồ là cuồng loạn mà hô một tiếng, là hắn hại ta. Nam Cung Tứ tay đột nhiên cứng lại rồi, đứng ở tại chỗ, giật mình ngạc mà nhìn nàng, tựa hồ không tin vị hôn thê tử thật sự bị phụ thân phụ tá đắc lực Sở làm bẩn. Cả người đều sợ ngây người. Tống Thu Đồng che mặt thấp khóc, nghẹn ngào nói, là Diệp công tử khinh nhục với ta, hắn cưỡng bách ta trước nay liền không có đáp ứng quá. Nam Cung Tứ trừng mắt nàng, ánh nến chợt minh chợt ám. Hắn ánh mắt sầu âm sầu dương, sau một lúc lâu, hắn buông xuống muốn kéo Tống Thu Đồng tay, tiếng nói nghẹn ngào, tinh hỏa văng khắp nơi. Ngươi biết chính mình đang nói cái gì? Thấy hắn tức giận, Tống Thu Đồng trong lòng càng là lo sợ, khóc lóc nói, công tử, xin lỗi, ta sợ hãi công tử không dung ta, cho nên, vẫn luôn cũng không dám nói. Ta càng sợ nói ra lúc sau, sẽ làm Diệp công tử cùng công tử trở mặt. Hắn như vậy chịu trưởng môn trọng dụng, nếu là các ngươi nổi lên hiềm khích, Nho Phong môn lại nơi nào có thể có nửa phần hảo. Nàng nói, phục hạ thân tử, tay áo ủy mà, mảnh khảnh vai lưng không được run bần bật, nhìn đi lên lại là thật đáng buồn lại là đáng tiếc. Thu Đồng thật sự không biết nên làm sao bây giờ, càng không dám thỉnh trưởng môn làm chủ, sở chịu khuất nhục, chỉ có thể chính mình che giấu. Công tử, Thu Đồng cùng ngươi hổ thẹn, nhưng đối với ngươi lại là một mảnh thiệt tình. Nam Cung Tứ lại sắc mặt tái nhợt, lui về phía sau, lắc lắc đầu, trong miệng lặp lại, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Tống Thu Đồng một đầu tóc đen phủ kín vai ngọc, ánh đèn chung như tơ lụa liễm u quang, càng sấn đến nàng cả người điềm đạm đáng yêu. Nàng khóc thảm nói, là Thu Đồng không tốt, không ứng gạt công tử, nhưng ta lẻ loi hiu quạnh, ta, Nam Cung Tứ đột nhiên hét to, đánh gãy nàng lời nói. Ngươi biết ngươi nói gì đó sao? Ta, Tống Thu Đồng bị hắn uống đến cả người kịch liệt run lên, ngựa mặt ngẩng đầu, tóc mây hoa nhan thấm ướt, kiểu mỹ khuôn mặt toàn là nước mắt, môi không được run rẩy. Ta, ngươi thế nhưng làm ra loại sự tình này tới. Ngươi cư nhiên có thể làm được ra loại sự tình này tới. Mọi người nghe Nam Cung Tứ nói như vậy lời nói, không khỏi mà cau mày cho nhau trao đổi ánh mắt. Càng có cực giả, nhịn không được nhẹ giọng nói, đã sớm nghe nói Nho Phong môn lấy nam tử vi tôn, nữ tử ti tiện, nhưng không nghĩ tới ra chuyện như vậy. Nam Cung Tứ trách tội thế nhưng không phải Diệp Phong Tích, mà là không duyên cớ chịu nhục Tống cô nương. Thật là lệnh nhân tâm hàn, đúng vậy. Hắn thật đúng là tốt xấu chẳng phân biệt. Sở Vãn Ninh sớm tại nghe được Tống Thu Đồng chính mình thừa nhận khi, đã thu hồi liệu đằng. Lúc này thấy Nam Cung Tứ như thế phản ứng, hắn cũng có chút mơ mịt. Ở hắn trong trí nhớ, Nam Cung Tứ tuy ngẫu nhiên kiêu căng tùy hứng, nhưng còn phẩm hạnh đoan chính, tuyệt không phải như vậy không rõ lý lẽ người. Việc này nếu thật là thật, truy cứu sai lầm, nói như thế nào cũng nên truy cứu Diệp Phong Tích, mà không phải Tống Thu Đồng. Nhưng trước mắt xem ra, Nam Cung Tứ cơn giận, thế nhưng tất cả tại Tống Thu Đồng một người trên người. Như thế nào như thế? Các khách nhân chung, chỉ có Mai Hàm Tuyết một người bình yên ngồi ở trong bữa tiệc, một bên uống rượu, một bên nhìn náo nhiệt. Nếu là Tiết Mông lúc này người ở chỗ này, liền sẽ phát giác Mai Hàm Tuyết cùng mới vừa rồi chính mình nhìn thấy lại là hoàn toàn hai cái bộ dáng. Hắn lúc này nhưng thật ra cùng Trốn Đào Nguyên kia Phong Lưu Hạt giống nhau tư thái. Khóe mắt hàm chứa xuân, giơ tay nhấc chân đều thực lỗi lạc. Tống Thu Đồng còn ở lã chã vừa khóc vừa kể lể, đem tất cả gièm pha đều đẩy đến Diệp Phong Tích trên người. Diệp Phong Tích trước chừng là bị nàng chỉ ra và xác nhận cũng hãi tới rồi, lại là một câu cũng nói không nên lời, chỉ mở to hai mắt trinh sung nhìn cái này chính mình từ Hiên Viên Các chụp được tới nữ tử. Là Thu Đồng mềm yếu, không có dũng khí ở Diệp công tử khinh bạc phía trước tự sát lấy trứng trong sạch. Thu Đồng lục bình chi thân, đoạt được hết thảy, toàn là công tử ban tặng. Hiện giờ tự biết có sai, ta tất nghe công tử xử lý. Nam Cung Tứ nghe xong nàng ai khóc, bỗng dưng ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, kia nguyên bản náo nhiệt ấm áp ngọn đèn dầu, hiện giờ chiếu vào trên mặt hắn, lại cuồn cuộn khởi đen tối bóng ma. Hắn lông mi run rẩy, tựa hồ ở cực lực kiềm chế cái gì. Song trưởng thành quyền, tận không huyết nhục, hắn hầu kết chen chúc quay cuồng, như nhau trong lòng hại lãng kinh đào. Hắn nhẫn nại, xương gò má góc cạnh lạnh lẽo, thái dương gân mạch bạo đột. Hắn nhẫn nại, cốt cách run rẩy, huyết lưu liệt hỏa trước tâm ni. Hắn nhẫn nại, cuối cùng là nhịn không được, tức giận mắng một tiếng, bạo khởi, rút kiếm đột nhiên đem Tống Thu Đồng trước mặt án kỷ một chạm hai đoạn. Ly bàn hỗn độn, Tống Thu Đồng, ngươi có biết hay không, ta cuộc đời, hận nhất, không thể chịu đựng, đó là nói dối. Nói xong bỗng dưng quát, Diệp Phong Tích, ngoặc kép, thiếu chủ, Diệp Vong Tích ngươi cho ta lại đây. Ngoặc kép, đột nhiên quay đầu lại, hai mắt đỏ đậm thấm ướt. Lại đây, Diệp Vong Tích đi qua đi. Kia xem diễn mọi người cảm thấy ngay sau đó Nam Cung Tứ Kiếm chỉ sợ cũng muốn thẳng tắp chọc đến. Diệp Vong Tích ngực, trực tiếp nắm lấy lá mặt lá trái cầm thú mổ bụng. Bắt được trái tim tới ném trên mặt đất. Bọn họ ngưng thần nín thở, đều bị khẩn trương mà nhìn chằm chằm trước mắt này hết thảy. Nam Cung Tứ thở hổn hển, nhìn chằm chằm Diệp Vong Tích nhìn trong chốc lát, nghẹn ngào nói, ngoặc kép, ngươi, đem đổi âm thuật giải, đổi âm thuật. Mọi người ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau, này quan đổi âm thuật chuyện gì? Đúng vậy, ai, bất quá hào kỳ quái, cái này Diệp Vong Tích phải dùng đổi âm thuật làm cái gì? Hẳn nguyên bản thanh âm chẳng lẽ thực đáng sợ, sẽ dọa đến người khác, vẫn là nói hẳn nguyên bản thanh âm có cái gì nhận không ra người địa phương. Diệp Vong Tích lại rũ mắt nói, thiếu chủ, không giải được. Nam Cung Tử sừng sốt, nhìn chằm chằm hắn, ngươi nói cái gì? Diệp Mỗ tự 13 tuổi khởi, liền suốt ngày lấy đổi âm thuật thêm thân, dùng này thanh âm, đã có 10 năm lâu. Đổi âm thuật đã thâm nhập linh hạch. Diệp Vong Tích dừng một chút, bình tĩnh nói, rốt cuộc khôi phục không được nguyên bản tiếng nói. Nam Cung Tứ lui về phía sau một bước, hoảng hốt, sau một lúc lâu lúc sau ngẩng đầu nhìn cao tòa thượng biểu tình tối nghĩa nam nhân kia, lẩm bẩm nói, phụ thân. Nam Cung Liễu rốt cuộc lên tiếng, Tứ Nhi, việc này xác thật đáng tiếc, nhưng đổi âm một chuyện thật là Diệp Vong Tích tự nguyện mà làm. Hiện giờ tới rồi tình trạng này, cũng là bất ngờ, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều. Chính là, Nam Cung Liễu đi xuống đài cao, đứng ở tùng tùng trùng trùng điệp điệp hộ vệ lúc sau, khoanh tay mà đứng nói, vi phụ biết ngươi đối Diệp Vong Tích có trúc mã chi nghị. Đối hắn mấy năm nay tận trung cương vị công tác, càng là lòng mang cảm kích. Nhưng một chuyện về một chuyện, hắn, tư thông tổng thu đồng, tổn hại nhân luân, khinh thượng phạm chủ, chính là tử tội. Như thế nào cũng không nghĩ tới Nam Cung Liễu cư nhiên nói như vậy. Nam Cung Tứ ngạc nhiên nói, phụ thân. Nam Cung Liễu vất vất tay, một đạo lam quang hiện lên, Nam Cung Tứ lập tức bị bao phủ một đạo trói buộc kết giới. Hắn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó phẫn nộ mà ở bên trong gào thét đấm vào. Nhưng kia kết giới là Nho Phong Môn nhiều thế hệ tương truyền, khuyên nhủ kết giới. Bởi vì Nho Phong Môn đã từng phát sinh quá giết cha đoạt vị sự tình, cho nên trưởng môn chi tử ở khi còn nhỏ liền cùng phụ thân ký kết huyết khế. Cái này kết giới là phụ thân chuyên môn dùng để giam giữ nhi tử, nhưng liên tục non nửa cái canh giờ, cho dù Nam Cung Tứ vũ lực lại cao cường, cũng chút nào tránh thoát không thể. Hắn ở kết giới kêu nói, càng là bị tất cả phong ấn, căn bản vô pháp truyền tới bên ngoài tới. Chuyện tới hiện giờ, thừa nhận Diệp Vong Tích cùng Tổng Thu Đồng tư thông, Tổng So lại rụ ra Nho Phong Môn mặt khác bí mật muốn hảo. Nam Cung Liễu đi vào hắc y nhân trước mặt, chắp tay thất lễ, nói, kẻ hèn tuy không biết tiên sinh cùng Diệp Vong Tích có cái gì ăn Tết, nhưng ít nhiều tiên sinh hôm nay đề điểm, bằng không kẻ hèn thật sự là muốn ra môn bất hạnh. Hắc y nhân nhàn nhạt nói, Nam Cung trưởng môn khách khí, người tới. Tức khắc đem Diệp Vong Tích bắt lấy, áp đến, chậm đã. Hắc y nhân bỗng nhiên ngăn cản, làm Nam Cung Liễu đốn sinh bất an, nhưng trên mặt vẫn là bát phong bất động mà cười. Tiên sinh còn có gì chỉ giáo? Ta suy nghĩ, lệnh lăng bất quá chỉ là nói hai câu đổi âm thuật sự tình mà thôi. Trưởng môn tiên quân, vì sao liền phải vội vã đem Diệp công tử giam giữ bỏ tù đâu? Khụ, đây là ta Nho Phong Môn việc tư, này đây không tiện tại đây nói tỉ mỉ. Hắc y nhân cười nói, trưởng môn tiên quân vì Nho Phong Môn thể diện, thật đúng là rất rõ ràng. Cái gì gọi là bỏ tốt bảo xe a? Đáng thương Diệp cô nương vì ngươi môn phái vào sinh ra tử 10 năm hơn, hiện giờ ngươi thế nhưng vì bảo toàn nhà mình tôn nghiêm, khiến nàng vô tội bị liên lụy. Lời vừa nói ra, những người khác chưa phản ứng lại đây, nhưng Nam Cung Liễu sắc mặt lại đột nhiên thay đổi. Dưới tòa, Mai Hàm Tuyết cười cười, lại rót một bầu rượu, uống một ngụm, lại buông. Nam Cung Liễu sắc mặt ở ánh nến hạ có vẻ có chút vàng như nến. Sau một lúc lâu, Hắn ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Cái gì Diệp cô nương? Tiên sinh ngươi, hắc y nhân ánh mắt quĩnh nhiên. Thanh âm rõ ràng thả vang dội mà quanh quẩn ở đại điện bên trong. Gần từng chữ một, câu chuyện kinh tâm ân y Diệp Phong tích. Căn bản không phải nam tử, tác giả có lời muốn nói. Đau lòng bình luận khu Diệp ca ca các nữ nhân 23.333 ta trước chạy 50 mễ. Chuyện gì cũng từ từ. Ha ha ha, hôm nay vây cổ có. Xí cánh trời cao thái thái hạ tư nghịch làm nũng. Uy uy uy, tương đương chính là trốn đào nguyên kêu Mặc Nhiên ca ca kia đoạn. Ha ha ha, tiểu sư đệ đánh đáng yêu tương đương hầu hầu xem. Cậu tử góc phải bên dưới biểu tình cũng quả thực cười đến ta bụng, đau 2333 tương đương giải giải thái thái tương đương. Sương hoa nhất kiếm thái thái chó con tương đương răng nanh đánh đáng yêu ngao ngao ngao. Vì cái gì lớn lên lúc sau liền biến thành lang? Này không khoa học, này trương tuổi nhỏ bản cậu tử thật là quá manh ô ô ta biểu diễn một cái tại chỗ nổ mạnh. Giải giải thái thái tương đương, tiểu mộc thái thái cậu tử ôn nhu bản. Oa cảm thấy cái này cậu tử đánh đẹp quả thực tự mang ánh sáng nhu hòa khẳng định là 2.0 phiên bản. Hoặc là 1.0 không có hắc hóa phía trước. Quả thực khái bạo, xinh đẹp đại cẩu lưu ta tâm thần nhộn nhạo a a a tương đương giải giải thái thái, không phải cẩm lý là cá. Chép vương thái thái sư tôn ngoái đầu nhìn lại sát. Ân, gì đó tổng tài khí trang hảo đủ làm sao bây giờ? Sư tôn quay đầu lại quá mỹ ô ô. Tưởng cấp sư tôn điên cuồng gọi điện thoại. Không cần ân, lại ân ta huyện chi liền khống chế không được lạp 23.333. Giải giải thái thái tương đương, thanh phong đường, thái thái sư tôn ăn điểm tâm tương đương cùng cậu tử đầu uy điểm. Tâm tương đương sư tôn cùng cậu tử đều đánh manh. Manh đến ta tâm can nhi run lên, chỉ nghĩ đem hai chỉ tiểu khả ái ông vào trong ngực dùng sức xoa nắn. Chuyên tâm ăn cái gì không có chú ý cậu tử. Cùng chuyên tâm chú ý sư tôn trong mắt không có cậu tử thật là quá tuyệt vời. Giải giải thái thái hảo. Phía dưới đi vào mở thưởng phân đoạn vai chính đoàn cái thứ nhất bị phiên ắt chủ bài nam nhân là Diệp tỷ tỷ, chúc mừng đường dụng khanh giả cái thứ nhất đánh cuộc chính xác đệ nhất hỏi. Đệ nhị hỏi, 156 chương hạ không có ẩn yêu cầu hoàn toàn đoán ra uy ngư cụ thể kịch bản bước đi người. Nhưng xà hàm là cái thứ nhất tương đối tới gần chân tướng. Cũng là cái thứ nhất giảng ra thủ cung xa là mấu chốt. Trở lên hai cái đã phát dây dây tệ lạp. Nhớ rõ xem xét một chút ngao tương đương mặt khác ngày hôm qua hoa khai vân ẩn trên cơ bản đã đáp ra cổ. Tử sở hữu thiết kế tâm cơ. Thực hung, tuy rằng không phải 156 chương hạ hồi phục. Nhưng cũng phát 500 tệ lấy biểu ta ngũ thể đầu địa tương đương còn có đa bồ sa gia vị này đoán mệnh đại thần. Côn ở chốn đào nguyên phó bản, Diệp Vong Tích lên sân khấu thời điểm, cũng đã cắn chết Diệp Vong Tích là cái tiểu tỷ tỷ. Thả ở ta các loại năn nỉ ỉ ôi dưới cũng không chịu sửa chữa quan điểm thật là tất cầu. Tuy rằng nàng cũng mộc có ở 156 chương hạ đoán ra cậu tử cụ thể thao tác bước đi. Nhưng là từ Diệp Phong Tích vừa ra chàng liền kiên trì nàng là nữ. Hơn nữa kiên trì tới rồi phiên bài khai ra tới thật là nữ. Ta cũng muốn đưa 500 điểm cấp thái thái lấy kỳ chịu phục. Ha ha ha ha tương đương trở lên tiểu đồng bọn dây dây tệ đều đã gửi đi. Nhớ rõ tra một chút ngao ống nhóm. Đại đánh cuộc thương thân đánh cược nhỏ thì vui sướng. Chúng ta phía sau phó bản có cơ hội lại đánh cuộc ha tương đương đại bạch miêu. Cảm ơn, muộn hành, thiệp xuyên, xâm điểm, nhị điểm thiếu niên, địa lôi ít khai, sâu sắc bút tâm cả. Vạt, địa lôi ít khai, sóc chuột đại tiên, đánh số 7483, 27.065.107, yến, ném mạnh địa lôi tương đương nhị cổ tử. 22:04.43 tới 10 bình dinh dưỡng dịch, cùng 7:12.59 tới 1 lọ dinh dưỡng dịch tiểu đáng thương. Bị chịu rất SD. Giải giải các ngươi tương đương giải giải, chợt nghe ca cổ điều. Siêu thích nhà ta bánh bao, thanh tử, yến, hoa khai vân ẩn, vân hề nương, nốt âm dương a, Tết đoan ngọ không ăn bánh chưng. Quãng đời còn lại đều là ngươi, cựu cửu quy nhất. Ta là ai nha, mỗi ngày, ngàn lạc du, trường lưu cuộc đời này độc mệnh sướng, nhược nhược nhược nhược linh, hoan tỷ, đem Mặc Nhiên ba điều chân tiếp trở về. Sở Vãn Ninh sủi cảo, Sóc Chuột Đại Tiên, Sa Đai Điệp Ảnh Tứ, Ứ Bảy, Hoang Tiêm. Ta mãnh liệt hoài nghi đây là Tấn Giang Loạn Mã, Xâm Điểm, Phi Dương, Thiệp Xuyên, Khuynh Loạn, Tả Tả Gia Đại Ca Cao, Tưới Dinh Dưỡng Dịch Tiết Mông. Em, đừng thương tâm, các ngươi còn có ta. Ta bảo đảm ta không phải cái nữ nhân. Không tin nói, nếu không, ta cho đại gia xem cái bảo bối. Hết chương.